cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 586. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 586 tội nghiệp con trai ông ta. Nếu ông ta có chuyện gì xảy ra, liệu một mình Đàm Nhạc có thể gánh vác toàn bộ đại cục không? Liệu có phải cũng sẽ bị Chu Yên hãm hại? Lúc này, ông ta thực sự đặt hy vọng vào Vương San. Hy vọng cô ta có thể giúp đỡ Đàm Nhạc nhiều hơn vì tình nghĩa vợ chồng hơn 10 năm. Vương San nói cô ta sẽ giúp, nhưng không phải vì tình nghĩa vợ chồng với ông ta. Đêm khuya, trong lúc Đàm Trung đang truyền dịch, ông ta được một bác sĩ lạ mặt tiêm một loại thuốc thử. Còn một ngày cuối cùng, Chu Yên cảm thấy cô ta sắp mất kiểm soát bất động sản Hạo Tường. Cô ta bấm điện thoại cho mẹ, hỏi, mẹ ơi, dạo này Đàm Trung thế nào rồi? Lúc còn trẻ Chu Hân không phung phí, khi về già thì giàu có, hàng ngày đều sống trong nhung lụa. Khi con gái gọi, bà ta đang ngồi làm đẹp. Đừng lo, con à, ông ta không sao. Vân như vậy, Chu Yên hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại. Hôm nay Nam Liêu không gọi điện giục cô ta. Chu Yên, con nhớ hình như cô ta có một người bạn tên là Lâm Khinh Khinh, cũng ở trong ảnh thị Giang Tả. Vì vậy, Chu Yên đã chủ động gọi điện cho Nam Liêu. Alo, mọi việc xong chưa? Nam Liêu nói với giọng lười biếng. Chu Yên, ngày mai tôi sẽ cho cô câu trả lời. Nam Liêu, hóa ra chỉ là kéo dài thời gian. Một phụ tá đáng tin cậy đứng ngoài cửa cầu xin được gặp. Nam Liêu không cho Chu Yên cơ hội nói chuyện. Cúp điện thoại, hỏi, làm sao, công chúa, đã xong, đọc tại chuyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Tốt lắm. Nam Liêu coi như đã cắt đứt đường lui của Chu Yên. Bởi vì cô ta tin chắc Chu Yên sẽ không thể hoàn thành việc này ngày hôm nay. Nhất định phải khiến cô ta gánh thêm án mạng, nên thẻ miễn tử mới có tác dụng với cô ta. Chu Yên vẫn có thể tùy ý điều khiển các gián điệp của nước Nam. Cô ta hỏi, có thể điều khiển từ xa điện thoại của một người để nhắn tin cho người khác không? Những gián điệp lắc đầu. Mạng China Unicom ở nước Bắc có tường lửa mạnh nhất thế giới. Họ sử dụng thiết bị của nước Nam. Một khi bị điều khiển từ xa, danh tính của họ sẽ bị lộ. Nước Bắc sẽ không cho họ ở lại nữa. Chu Yên bật máy tính, gõ Lâm Khinh Khinh trong các bức ảnh hiện ra. Chu Yên chỉ vào cô ấy nói, tới ảnh thị Giang Tả, dùng điện thoại di động của cô L soạn tin nhắn. Cách chương.